Điều quan trọng nhất là ngay ở Vu tộc thì loại linh dược này gần như cũng đã tuyệt chủng. Ba môn phái lớn như Thiên Bảo Các, Thiên Đan Tông và Vạn Trận Tông hợp sức cũng phải bó tay. Bây giờ, Vạn Đạo Phù đang nóng lòng như lửa đốt. Song, mấy ngày qua, Mục Vĩ chỉ đóng cửa im ỉm, không cho bất cứ ai vào. Vạn Đạo Phù không hề thấy hắn rời khỏi phòng nên đương nhiên cũng không biết tình trạng hiện giờ của Vương Tâm Nhã ra sao. Vì thế mang tiếng là tông chủ của Vạn Trận Tông, nhưng ông ta cũng chẳng biết gì. Điều này khiến ông ta rất buồn bực. Mục Vĩ, Huyền Vô Tâm tới rồi. Bảo Linh Nhi mỉm cười nói, xem ra là đến tặng đan dược cho ngươi đấy. Tặng đan dược ư? Mục Vĩ cười lạnh nói, hắn mang đan dược hay cửu biện hoa liên tới nhỉ? Ta phải ra xem sao mới được. Mục Vĩ rất muốn biết Huyền Vô Tâm định giở trò gì. Ha ha, Mục đại sư đấy à, sao trông chán đời thế này? Huyền Vô Tâm nhìn Mục Vĩ rồi cười lớn nói, đường đường là một đại sư nổi tiếng mà cũng có ngày ra nông nỗi này, đúng là khó tưởng tượng. Lúc trông thấy Mục Vĩ xuất hiện ở đại sảnh của Thiên Bảo Các, Huyền Vô Tâm đã cao giọng nói. Ngay sau đó, mọi người đã đổ dồn ánh mắt tới. Cách Chương